Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 413, không nên để nương tử một mình trong phòng. Góc truyện audio.com. Cuối cùng sư phụ tựa hồ vẫn cùng hắn nói cái gì đó. Tiếp theo hắn liền bất tỉnh nhân sự. Tô Tiểu Tiểu lúc này cũng tỉnh lại. Nàng xoa nhẹ hai mắt, sau đó mới chậm rãi mở mắt. Nàng nhìn thấy Thượng Quan Thanh đã muốn tỉnh lại, đang xoa huyệt thái dương của mình. Tô Tiểu Tiểu ngâm nga hai tiếng. Như thế nào, đã tỉnh rượu chưa? Lời tuy là nói như vậy, Tô Tiểu Tiểu vẫn là thực nhận mệnh ngồi dậy, sau đó giúp Thượng Quan Thanh nhẹ nhàng mà xoa huyệt thái dương. Ta đã làm cho người ta nấu canh tỉnh rượu rồi. Đợi sau khi rửa mặt xong, ngươi cứ uống đi. Tay của Thượng Quan Thanh đưa lên cầm vào bàn tay Tô Tiểu Tiểu đang ở vì hắn vuốt ve huyệt thái dương. Hắn nhẹ giọng nói, Tiểu Tiểu, tối hôm qua thực xin lỗi. Tô Tiểu Tiểu lầm bầm hai tiếng. Ân, nói ngươi sai ở chỗ nào? Thượng Quan Thanh thành thật nói, sai ở không nên uống rượu còn gì nữa không? Không nên khiến nương tử một mình trong phòng nói đến đây. Thượng Quan Thanh đem tay của Tô Tiểu Tiểu nắm trong lòng bàn tay. Ta hiện tại sẽ bù lại một đêm động phòng hoa chúc hoàn mỹ. Tối hôm qua Tô Tiểu Tiểu vốn là có chút tức giận. Nhưng là sau một buổi tối ngủ thoải mái, trong lòng nàng cái tức giận sớm cũng không biết chạy đi đâu. Bây giờ nghe Thượng Quan Thanh nói như vậy, trong lòng càng thêm là không còn khí. Cho dù có khí cũng là ngọt ngào khí. Nàng giận Thượng Quan Thanh liếc mắt một cái. Ta mới không cần đâu. Thượng Quan Thanh vừa nghe, buông ra tay Tô Tiểu Tiểu, nhéo nhéo cái mũi của nàng. Ngươi không cần cũng phải cần. Hai người ở trên giường liếc mắt đưa tình một phen. Tô Tiểu Tiểu mới đi làm cho người ta bưng tới canh tỉnh rượu. Lúc sau, Thượng Quan Thanh liền ra làm công vụ. Sau khi Thượng Quan Thanh rời đi, Tô Tiểu Tiểu duỗi lưng một cái, nàng vẫn cho rằng Thanh chỉ là Tiêu Giao Vương gia, không nghĩ tới sau khi trở về Bình Thành, hắn thế nhưng lại có nhiều việc phải làm như vậy. Ai, được rồi, Thanh không có biện pháp bồi nàng, kia nàng chỉ có thể một người tiêu giao đi. Mô, trước hết bắt đầu làm quen vương phủ nào. Sau khi Tô Tiểu Tiểu quyết định tốt lộ trình, liền mở một cái tủ gỗ ở trong phòng. Chuẩn bị chọn một bộ xiêm y mỏng một chút. Mùa xuân đã đến, thời tiết cũng chậm chậm chuyển nóng. Cách chương.